Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2216, căn bản không thể gạt được 01, góc truyện audio.com, nàng cắn môi, nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩn ánh mắt chờ xót thương. Hoàng Phủ Cẩn đứng lên nói, Mạt Nhi, để cho nàng cùng Vân Nhi ở cùng nhau, xác thực không tốt. Vân Nhi lòng dạ độc ác, hãy để cho Lan Nhược nhìn kỹ nàng thôi. Hắn hướng về phía ngoài nói. Lan Nhược ngươi cùng Vân Nhi ở cùng nhau, để Phong Nhi cùng Lan Như cùng nhau thôi. Nhạc Phong Nhi cắn môi, rũ mắt xuống ôn nhu nói cảm ơn. Trong lòng lại cười lạnh không dứt yêu cầu nho nhỏ, hắn cũng không chịu làm nghịch Tô Mạt sao. Chẳng lẽ mình cùng Tô Mạt ở một phòng, chỉ uất ức Tô Mạt rồi hả? Ngay cả mệt mỏi nàng sao? Nhạc Phong Nhi đau khổ trong lòng, chỉ có cảm giác số mạng mình nhiều chướng ngại, càng phát ra hận Tô Mạt vô cùng, nếu như không phải nàng, mình đã sớm là Tề Vương Phi, không biết dạng khổ sở này, dãy dụa như vậy. Tô Mạt là thiên kim tiểu thư, muốn cái gì, đều có vào tay, có người hầu hạ. Mà mình, mặc kệ muốn gì, đều cần mình cố gắng. Chính mình khổ cực cố gắng như vậy, bọn họ không thấy được, chỉ biết cảm thấy nàng phụ thuộc vào Hoàng Phủ Cẩn, không muốn rời đi hắn. Đó là bởi vì nàng thương hắn, nếu không nhiều nam nhân như vậy, nàng thì như thế nào chỉ mong tính đi theo hắn. Hắn tại sao không hiểu, tại sao sợ Tô Mạt, chẳng lẽ Tô Mạt có thể cho hắn dịu dàng và săn sóc, nàng không có sao. Nàng cảm thấy mình thậm chí so Tô Mạt càng thêm hiểu tâm tư của nam nhân, càng thêm là một hiền thê lương mẫu. Đáng tiếc hắn thế nhưng không thấy được ngay trước mặt Tô Mạt, hắn thế nhưng nhìn lâu nàng một cái cũng không dám. Đã từng dịu dàng đều đi nơi nào. Cái đó nói muốn cho nàng một nơi quy túc cần phải không để cho nàng cơ khổ không chỗ nương tựa. Trong lòng nàng càng hận, nụ cười trên mặt liền càng nhu nhược động lòng người, đa tạ vương gia cùng tiểu thư thương hại, Phong Nhi sẽ không quấy rầy rồi. Sau bữa cơm chiều, Tô Mạt nằm ở trên ghế xích đu, Lan Như ở sau lưng nàng cắt trái cây cho nàng. Tiểu thư, Vân Nhi nhất định là giả, mặc dù nói người có thể dịch dung, có thể giả trang, đó cũng là ít lâu thôi. Nếu tạm thời một giả trang, lẫn lộn tai mắt cho người ta cái bóng lưng hoặc là một cái ấn tượng, đó là có thể. Lại hoặc giả nói, chung đụng đã lâu quen thuộc tính tình động tác giả trang cũng có mấy phần có thể tin. Người này căn bản cũng không hiểu rõ Vân Nhi, chỉ bằng vào Nhạc Phong Nhi nói cho nàng biết về thói quen động tác của Vân Nhi, sao có thể giống như. Tô Mạt cười cười, nàng đã bại lộ tự nhiên sẽ giả bộ. Lan Như lắc đầu tiểu thư, ngài nghĩ a, dù là không cần phải giả bộ đâu, nhưng trước Vân Nhi biểu hiện thật là không giống giả bộ, nếu nàng khi đó là giả cần gì làm nhiều sự tình không cần thiết như vậy, đây chẳng phải là càng thêm dễ dàng bại lộ. Tô Mạt ăn một khỏa quế viên, người phân tích không tệ, chỉ là vậy thì như thế nào đây? Chúng ta biết Vân Nhi là giả, Lan Như đình chỉ rồi, đúng, cũng biết Vân Nhi là giả, đã nói lên Nhạc Phong Nhi có vấn đề. Tô Mạt thong thả ung dung nói. Vân Nhi trước không biết võ công chính là không biết võ công, cái đó không giả được chúng ta nhìn ra được. Mà Nhạc Phong Nhi không biết võ công cũng là sự thật. Nhưng nàng thế nhưng có thể liên tục giết mấy tên huynh đệ Tào Bang, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất định là có bí mật gì. Lại nói, nàng và Doãn Thiếu Đường cấu kết có thể cũng chủ yếu là một chút lòng riêng, vì tình cảm thôi. Chỉ cần đưa nàng trở lại kinh thành, nàng, góc truyện audio.com, cũng không làm gì được cả. Doãn Thiếu Đường cũng chẳng qua lợi dụng nàng thôi. Cách chương.